Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 15, mỗi người một kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 4 giờ chiều, Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt cùng Lý Tuyết Mai quay về nhà. Lý Tuyết Mai trên lưng đeo hai cái túi, một túi đựng đầy lê và táo xanh, đều là những thứ hái được từ trên núi vào buổi chiều. Còn túi kia đựng bột mì trắng, nặng đến 20 cân. Đây là phần mà hai người dì đích thân chuẩn bị, chứa đựng sự chân thành. Lưu Phân và Hàn Tuyết trong lòng cũng áy náy, biết rằng nhà cô em gái không khá giả. Thêm vào đó, người lớn trong nhà kia cũng chẳng biết phân biệt đúng sai. Thiên vị không có chừng mực, cả nhà này quanh năm suốt tháng chưa từng thấy bột mì trắng. Ngay cả bột ngô và bột cao lương cũng chẳng đủ ăn. Huống chi là bột mì trắng, lần này đáng lẽ không nên nhận tiền, nhưng cháu gái nói năng rất có lý lẽ, khiến hai người dì đều nhận ra đây là một đứa trẻ có chính kiến, hơn hẳn cha mẹ nó. Vì vậy, khi đong bột, họ cũng làm với tất cả sự chân thành. Kết quả là đong được nhiều như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên họ đối xử với cô em gái bằng thái độ khoan dung như thế. Lý Tuyết Mai dắt hai đứa nhỏ, trong lòng ấm áp trở về nhà. Trong túi áo, bà giấu 29 đồng, một số tiền không nhỏ. Ngay cả năm nhà họ cũng chưa từng có được nhiều tiền như vậy trong tay. Mỗi mùa thu, khi thu hoạch xong, bán lương thực, ông bà nội lại dẫn theo chú hai đến đòi tiền. Đúng giờ hơn cả địa chủ thu tô, họ sợ rằng nhà này sẽ tiêu hết tiền. Nhưng họ đâu có nhìn xem ba đứa nhỏ này mặc gì, ăn gì, chỉ biết đòi tiền mà thôi. Lần này, số tiền trong tay bà là do chính con gái mình kiếm được. Xem ai còn mặt mũi nào đến đòi nữa. Lý Tuyết Mai nghiến răng, quyết tâm giữ chặt số tiền này. Cảm giác trong ngày hôm nay ở nhà mẹ đẻ khiến bà cảm thấy vô cùng thoải mái. Một cảm giác mà bà chưa từng có trong suốt mười mấy năm qua. Đúng vậy, tất cả là nhờ Hiểu Thanh. Đứa bé này thông minh, hiểu chuyện, lại có năng lực. Những lời nói của nó khiến cậu và dì vui vẻ, hơn hẳn việc bà nói nhiều lời. Hơn nữa, đứa bé này biết phân biệt đúng sai, biết ai thật sự tốt với chúng. Hôm nay, những việc nó làm khiến bà, một người mẹ, cũng phải khâm phục. Một đứa bé 12 tuổi, nói năng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, khiến người ta không thể không thán phục sự thấu hiểu nhân tình thế thái. Lý Tuyết Mai nghĩ đến những lời cuối cùng của Cố Hiểu Thanh, càng thêm quyết tâm phải bảo vệ số tiền này. Ít nhất, bà không thể để con gái coi thường mình. Con gái đã đứng ra bảo vệ mình, làm rạng danh cho gia đình. Bà còn lý do gì để yếu đuối nữa? Cố Hiểu Thanh từ vai Lý Tuyết Mai đỡ lấy một cái túi. Tất nhiên là túi đựng lê và táo xanh. Túi này nhìn thì to, nhưng lê chiếm nhiều chỗ, thực tế không nặng bằng túi bột mì. Nhìn mẹ một mình gánh túi nặng trĩu, Cố Hiểu Thanh không đành lòng. Dù sao, cô cũng không phải chỉ mới 12 tuổi, nên nhất quyết đòi giúp mẹ. Lý Tuyết Mai VTV, mái tóc của Cố Hiểu Thanh. Nhà nghèo, dinh dưỡng kém, tóc của các con đều khô vàng, thưa thớt, trong lòng bà tự trách. Đều là do Cố Như Hải và bà đã làm tội lỗi. Những đứa trẻ ngoan như vậy, sinh ra trong gia đình này, chẳng biết kiếp trước đã làm gì nên tội. Cố Hiểu Thanh không biết suy nghĩ của mẹ, dắt Cố Hiểu Kiệt đi nhanh. Mặc dù vai nhỏ, nhưng cô gánh túi đi không chậm chút nào. Vừa đến đầu làng, cô nhìn thấy Cố Hiểu Anh và Cố Như Hải đang vác cuốc trở về. Trong lòng Cố Hiểu Thanh lập tức nổi giận. Rõ ràng công việc đồng áng buổi sáng đã xong, giờ đã là buổi chiều, sao chị và cha mới về? Chắc chắn không phải do Cố Như Hải lười biếng. Nếu ông ấy biết lười biếng, có lẽ Cố Hiểu Thanh còn đỡ lo. Ít nhất ông ấy còn biết linh hoạt. Nhưng vấn đề là người cha này hoàn toàn không có tính cách đó. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là ông bà nội lại bắt ông ấy đi làm việc gì đó. Đến mùa thu hoạch, nhà nào cũng mệt nhoài, chỉ muốn nghỉ ngơi lấy sức, nhưng ông bà nội lại coi cố như hải như trâu ngựa. Bắt làm việc không ngơi tay, ngay cả trâu ngựa cũng cần được uống nước, ăn cỏ chứ. Có lẽ cả ngày hôm nay, ông bà nội chẳng cho cha và chị Hiểu Anh một bữa ăn nào. Hai người phải tự về nhà nấu ăn rồi lại tiếp tục làm việc. Khuôn mặt Cố Hiểu Thanh lập tức tối sầm. Trong lòng cô càng thêm khẳng định quyết định của mình hôm nay là đúng đắn. Nhìn thấy Cố Hiểu Thanh đeo túi, Cố Hiểu Anh liền đỡ lấy, cười hỏi, ông bà ngoại cho gì ngon thế? Nhìn Hiểu Thanh bị đè nặng quá, không lớn nổi đâu. Rồi cô đặt túi lên vai mình. Cố Hiểu Thanh biết chị sợ mình mệt, liền dắt Cố Hiểu Kiệt đi cùng. Vừa đi vừa nói, bà ngoại cho lê và táo xanh, mẹ còn có một túi bột mì nữa. Chị ơi, ngày nào chúng ta cũng ăn bánh bao nhé. Bánh bao làm từ bột mì trắng. Nhà Cố Hiểu Thanh ngay cả dịp Tết cũng chẳng có bánh bao làm từ bột mì trắng. Tất cả bột mì đều được đưa cho chú ba Cố Như Hà. Làm sao còn bột để làm bánh bao? Năm nào cũng vậy, chỉ có bánh bao đen xì làm từ bột ngô, hoặc bánh bao vàng từ bột cao lương. Loại bánh bao này chỉ có thể hấp, nếu cho vào nước luộc thì sẽ nát ngay. Vì vậy, không chỉ Cố Hiểu Thanh thèm, mà cả Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Kiệt cũng đều thèm. Năm nào ông bà nội cũng ưu tiên cho Cố Hiểu Thành, Cố Hiểu Phong và Cố Hiểu Mẫn, chẳng bao giờ có phần của ba chị em. Bà nội còn thường nói, chúng nó tham ăn, chẳng phải chưa từng ăn bánh bao bao giờ. Vì vậy, đề nghị của Cố Hiểu Thanh lần này khiến cả Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Kiệt đều phấn khích. Cố Như Hải nghe xong, nhíu mày, nhưng không nói gì. Trong lòng ông nghĩ, bột mì trắng không nên lãng phí như vậy, chi bằng mang một ít cho ông bà nội. Người già rồi, ăn uống không ngon miệng, những thứ này ít nhất cũng giúp họ ăn được thoải mái hơn. Nhưng ông không dám nói ra, chủ yếu là không muốn làm giảm hứng thú của các con. Trong lòng ông chỉ nghĩ, sẽ nói chuyện riêng với vợ, giữ lại bột mì, để các con không đòi hỏi nữa. Nhưng Lý Tuyết Mai lại không nghĩ như vậy. Nghe đến bánh bao làm từ bột mì trắng, bà cảm thấy xót xa. Bà lấy chồng về nhà họ Cố đã 20 năm, nhưng chưa từng được ăn bánh bao làm từ bột mì trắng. Ban đầu là do thời cuộc khó khăn, ai cũng ăn cơm tập thể, làm gì có gì ngon. Sau này chia nhà, ăn còn chẳng đủ, huống chi là bánh bao. Mấy năm gần đây, tình hình khá hơn, nhưng bột mì lại đều được đưa cho chú ba Cố Như Hà. Nhà họ mỗi năm đến Tết còn chẳng có tiền, giết lợn bán cũng chẳng đủ để chú hai và bà nội đến vơ vét. Bọn trẻ quanh năm suốt tháng chẳng được thấy miếng thịt nào, huống chi là một bữa bánh bao làm từ bột mì trắng. Đúng vậy, ngày mai bà sẽ mua một cân thịt, làm một bữa bánh bao thật ngon cho các con giải tỏa cơn thèm. Cách chương.